Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 529 dẫn đầu là ai? Người có người lãnh đạo người được chọn sao? Chứng kho thực tôn trọng đây gì ý kiến, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Người cũng ngàn vạn đừng đem bọn người kia giao cho ta. Bản thân chính là vì ném tay nải. Nàng mới không lo cái này đầu to đâu. Chỉ cần ở SHILD lãnh đạo hạ. Đó chính là ở nàng lãnh đạo hạ, chứng kho đứng dậy. Hai người thảo luận như vậy một hồi. Thiên đều phải sáng, xoa chính mình lão eo. Chứng kho cường đánh tinh thần. Đi thôi, ta có người tốt tuyển. Mang ngươi đi xem, nói là mang nàng đi xem. Nhưng là còn cần nàng truyền tống. Bởi vì muốn đi chứng kho lại một bí mật căn cứ, Brazil bần dân diêu. Hai người nhanh chóng đi qua. Ở một nhà sòng bạc tầng hầm ngầm mở ra ám môn. Tiến vào một tòa thoạt nhìn có điểm năm đầu căn cứ bí mật này, tòa căn cứ kiến thành với 20 năm. Trước, chứng kho làm giới thiệu, Daisy gật gật đầu. Nguyên lai ngươi cái này hóa từ 20 năm trước liền bắt đầu đào góc tường. Ngươi cùng Pierce đều giống nhau. Ai cũng không thể so ai mạnh nhiều ít, căn cứ người không nhiều lắm. Hai người rẽ trái hữu vòng. Cuối cùng ở một tòa lôi đài trước dừng lại bước chân, sáng sớm thời gian. Nơi này không ai sử dụng. Trong một góc ngồi một cái đang ở cúi đầu đọc sách nam nhân, ta ông bạn già. Ngươi hơn phân nửa nghe nói qua. Chứng kho mở miệng nói, đối phương mang đỉnh đầu tước sĩ mũ. Thuận thế ngẩng đầu, lộ ra một trương thế sự xoay vần mặt. Trừ bỏ kia chim ưng giống nhau đôi mắt. Nhất hấp dẫn người vẫn là kia phó râu sồm, ánh mắt cùng khuôn mặt già nua. Nhưng là xem thân thể lại rất cường tráng. Đây là một loại thực không khỏe cảm giác, Johnson quan chỉ huy. Cửu ngưỡng đại danh, lão nhân đối nàng vươn tay phải, ngài là Zoom Zoom Dugan. Ngài thế nhưng còn sống. Nàng nghi hoặc mà cùng đối phương bắt tay. Quay đầu lại nhìn về phía chứng kho. Hy vọng đạt được một lời giải thích. Zoom Zoom Dugan cũng từng là một người danh vọng lớn lao đặc công. Thuộc về hoàng đạo 12 cung trung tròm thiên bình. Hắn trước sau cùng Captain America. Cùng Peggy Carter cộng sự. Nhưng đây là 70 năm trước sự. Ở Captain America vẫn là cái người trẻ tuổi thời điểm. Hắn liền vẻ mặt râu sồm. Có thể nói hắn số tuổi so với kia cái niên đại rất nhiều đặc công đều phải đại, năm đó một đóa hoa. Giống nhau Peggy Carter hiện tại đều 90 nhiều. Hắn như thế nào còn tung tăng nhảy nhót? Hắn là dựa vào cái gì thủ đoạn sống đến bây giờ? Daisy lòng tràn đầy nghi hoặc mấy cái tư thế chiến hai sống sót người nàng cơ bản đều gặp qua, giống. Chứng kho cùng Strucker nam tước là dựa vào Newton vô hạn công thức. Nói là công thức, kỳ thật là luyện kim thuật cùng toán học một loại tinh thâm kết hợp. Trừ bỏ Newton không người có thể phục chế cái này luyện kim chế phẩm, Newton rời đi thời gian này. Tuyến, nói cách khác hắn lúc trước di lưu luyện kim chế phẩm dùng một chút thiếu một chút. Ít nhất đây di là có thể nhìn ra. Chứng kho già cả tốc độ phi thường mau. Tế bào sức sống không ở. Để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Captain America. Winter Soldier loại này ngủ 70 năm không đề cập tới. Viper là dựa vào tròn khế ước. Waiho càng là lại gần Daisy mẹ đẻ Inhuman tế bào duy trì sinh mệnh. Trước mắt Zoom Zoom là như thế. Nào duy trì. Thoạt nhìn thân thể phi thường cường tráng. Trừ bỏ không siêu năng lực. Một chút đều không giống một cái lão nhân, chứng kho thở dài. Ý bảo Zoom Zoom tiếp tục đọc sách. Đối phương thực uy nghiêm gật đầu ngồi xuống, chứng kho cùng Daisy đi đến góc. Thật lâu không nói, ngươi có thể nhìn ra nhiều ít nội dung. Vấn đề này thật đem nàng hỏi ở. Siêu cấp thị lực có thể nhìn đến trong cơ thể tế bào. Chính là bởi vì có thể nhìn đến nàng mới nghi hoặc. Zoom Zoom thân thể cùng chứng kho loại này dựa vào luyện kim thuật duy trì thân thể hoàn toàn bất. Đồng, là đông lạnh kỹ thuật sao? Chứng kho tự giễu cười. Người cũng có xem không hiểu đồ vật sao? Hắn ngữ khí tùy theo chuyển vì phiền muộn. Còn nhớ rõ ở Congo phát hiện những cái đó người nhân bản sao? Biết ta vì cái gì không coi trọng sao? bởi vì kia cũng không phải nhân loại lần đầu tiên phạm vi lớn sử dụng người nhân bản. Ta đã từng gặp qua càng tiên tiến kỹ thuật, nói đến như vậy rõ ràng. Daisy nếu là còn không rõ liền quá ngốc. Nàng quay đầu nhìn về phía Zoom Zoom Dugan. Cái này ưu tú đặc công hiện tại là cái người nhân bản. Nhìn kỹ hai mắt, nàng vẫn là có nghi hoặc. Hiện tại Zoom Zoom cùng êm những cái đó người nhân bản hoàn toàn bất đồng, là ý thức rời đi. Chúng ta ở Doom sinh thời liền đem hắn ý thức thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn phục chế một phần. Kia phân trải qua giống như địa ngục bóng đè. Không có sắt thép ý chí căn bản kiên trì không xuống dưới. Zoom Zoom thân thể đã chết 30 năm. Nhưng là hắn ý chí vẫn luôn còn ở chứng kho chưa nói như thế nào rời đi phục chế ý chí. Daisy cũng thực sáng suốt không hỏi. Cái này kỹ thuật rất giống The Hand kia mấy cái trưởng lão sử dụng thủ đoạn. Hiện tại thảo luận ai trộm ai kỹ thuật không hề ý nghĩa. Sự thật liền ở trước mắt. Một cái cho rằng chính mình là Zoom Zoom Dugan người nhân bản liền ở trước mắt. Hắn là bản nhân sao? Nói là có thể. Nói không phải cũng không thành vấn đề, đáp ứng ta. Nếu ta đã chết, khiến cho ta ăn giấc ngàn thu đi. Quá mệt mỏi. Không nghĩ lại nhọc lòng cái gì địa cầu an nguy. Chứng kho rất ít kiến giải biểu lộ nội tâm hoạt. Động Daisy nhẹ nhàng cười. Người sống thêm 10 năm không hề vấn đề. Chờ ta chảo mấy cái Kree nhân trở về. Gen dược tề nghiên cứu chế tạo sẽ đại đại nhanh hơn. Đến lúc đó ngươi sống thêm 50 năm cũng không có vấn đề gì, chứng kho lắc đầu không nói. Nhẹ nhàng mang qua cái này đề tài, có thể sống tự nhiên vẫn là muốn sống. Peggy, Carter là chán sống, chứng kho cũng không phải là. Xem hắn ngoài miệng nói bình tĩnh, cái gì rất mệt, không nghĩ lại công tác. Thật đem duyên thọ dược tề cho hắn. Hắn bảo đảm một ngụm uống xong đi. Lại đến một câu thật hương gì đó, hắn chính là như vậy một người. Daisy xem đến quá rõ ràng, thực mau lại nói tới Zoom Zoom Dugan đề tài, Zoom Zoom Dugan tồn tại không? Thể bị ban trị sự phát hiện, hắn nên làm càng có ý nghĩa sự. Người cảm thấy hắn đến mang lãnh cái này tân chiến đội như thế nào? Chứng kho có chút thận trọng mà nhìn về phía Daisy. Trưng cầu nàng ý kiến, rốt cuộc cái này đề nghị là Daisy đầu tiên đưa ra. Blade, Manding là bị nàng lừa dối tới. Giống Abigail tiểu thư thuê phí dụng cũng yêu cầu SHILD đài thọ. Chiến đội vũ khí trang bị, phương tiện giao thông từ phương diện đều lách không ra Daisy, Daisy đem trước sau đều nghĩ nghĩ. Ai mang đội không sao cả, dù sao nàng không đi. Bổn ý là đem cái này đặc thù chiến đội đặt ở SHILD danh nghĩa. Gia tăng một ít nói chuyện lợi thế, hiện giờ hơn nữa Zoom Zoom cái này lão đặc công. Tính chất một chút liền thay đổi. Cái gì Blade, Ghost Rider thêm một khối. Đối xã hội lực phá hoại cũng không bằng một cái tinh thông sở hữu chiến thuật. Chịu quá khắc nghiệt huấn luyện. Sẽ sử dụng sở hữu chất nổ lão đặc công, nếu cái này lão đặc công thủ hạ lại nhiều mấy cái đặc biệt. Cường hãn tay đấm, kia hắn tính nguy hiểm càng là sẽ thành tăng gấp bội thêm. Bí ẩn hành động liền ắt không thể thiếu, hảo đi. Ta đồng ý, dù sao Blade cùng Manding bọn họ cũng không thấy được quang. Cưỡi mô tô chạy như điên Ghost Rider ở ban ngày không thể biến thân, trừ bỏ nữ săn ma nhân Abigail. Cái này chiến đội đại bộ phận người đều là đêm tối sinh vật, lão đặc công cũng ở theo sau gia nhập. Nói chuyện với nhau, chiến đội tên từ Daisy nguyên bản giả thiết, có điểm trung nhị đêm khuya chi tử, biến thành Zoom Zoom Dugan tự mình đánh nhịp tuyển định Howling Commando, thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.